tiên sinh, ngày hôm qua bữa yến của ngươi đã chi phí không ít kim tệ, nghĩ biện pháp trả đi. Nếu không, ngươi vì thiếu tiền trả cho chúng ta sẽ ném ngươi trần truồng ra đường cái, để cho dân chấn dóc hâm mộ. Vóc người của ngài rất đẹp, tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện mua thân thể của ngươi. Chấn này có một vài người đặc biệt tốt, trong đó có rất nhiều đàn bà, còn có nam nhân, rất cường tráng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, người tốt. Francis, trong mắt Blackman hiện lên một tia lệ mang, sát ý trong lòng hắn bắt đầu nổi lên, tưởng lập tức động thủ giết chết tiểu nhị xuất ngôn bất tốn này. Dù tình cảnh khốn cùng nhưng Blackman hắn cũng là đại nhân vật của cái tổ chức thần bí kia. Đáng tiếc, Blackman không dám, tại trấn dốc này có ẩn giấu thực lực cực kỳ cường đại tới ngay cả tổ chức thần bí cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Huống chi bản thân Blackman rất hiểu quy tắc nơi này, tên tiểu nhị kia nói kỳ thật căn bản là không có gì sai. Nhìn sắc mặt bất thiện của Blackman, tiểu nhị gầy yếu nọ mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, tà nhãn nhìn chằm chằm hắn, ta đề nghị ngươi không nên có ý nghĩ gì xấu xa, nếu không tương lai sau này của ngươi có thể càng thê thảm. Nơi này chính là trấn dốc, nếu ngươi có bằng hữu đặc biệt, nói cho ta biết, chuyện còn có thể thương lượng lối thoát. Nếu ngươi không có, khách sạn Pham AA tại trấn dốc sẽ khiến ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Tiểu nhị tuyệt đối không phải hù dọa Blackman, mặc dù đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng hắn lại nói thật, ngay ngày hôm qua, Blackman còn chính miệng nói cho Đỗ Trần, trấn dốc là thiên đường của tội phạm và hỗn loạn ra sao, hắn sao có thể không rõ tình cảnh của chính mình lúc này. Đỗ Trần nhìn Blackman mà trong lòng bật cười, thần tứ bá tước đại nhân thân ái. Ngươi còn có biện pháp sao? Ngươi đã không có đường để đi nữa rồi. Đúng vậy, ngươi có lẽ có thể trộm, nhưng ngay cả quần áo cũng không có thì làm sao ra khỏi phòng? Hơn nữa người của khách sạn sẽ để ngươi rời đi sao? Đợi lúc bọn họ cho ngươi ra khỏi lữ quán, nhất định là khi họ áp giải ngươi ra ngoài, giao bán ngươi. Huống chi cho dù ngươi có ra khỏi, ngươi có thể trộm được bao nhiêu để trả cho bữa tiệc lớn thiết đãi ta hôm qua? Người dân bình thường trong trấn có mấy mai ngân tệ, mà dân trấn này lại không bình thường. Ngươi thế đơn lực mỏng dám trong vùng thế lực của họ trộm tiền sao? Tiểu nhị ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Bất quá lão gia ta nói, quỷ củ là quy củ, nhân tình là nhân tình. Dù sao ngươi là một đại nhân vật có á long liễn, chúng ta cũng không thể quá phận làm khó ngươi. Cho ngươi thời gian một ngày nghĩ biện pháp. Hơn nữa chúng ta cam đoan. Hắn nhìn hình dáng trần truồng của Blackman một chút, bĩu môi nói, cam đoan chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài. Nhưng nếu sau một ngày không có kết quả, vậy dựa theo quy củ của trấn dốc mà làm. Có thể đem chuyện dọa người này giữ bí mật, lão bản của lữ điếm đã hết lòng rồi. Blackman thế đơn lực bạc, mặc dù thân mình hắn không tồi, còn có một tùy tùng, nhưng cũng không thể động tới thế lực ngầm khổng lồ của trấn dốc. Được rồi, ta biết rồi. Blackman bất đắc dĩ phất phất tay. Francis, các hạ, chúng ta gặp phải chuyện như vậy, thật sự là... Francis. Tiểu nhị nọ trộm liếc mắt nhìn Đỗ Trần, nhanh chóng hỏi lại. Bởi vì vị tiên sinh này hôm qua thuê phòng đều đăng ký tên là Blackman, cho nên kết toán của hắn sẽ không tính cả ngài. Ngài không cần lo lắng vấn đề chi trả, ngài còn là khách quý của chúng ta. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta, Francis, một người coi trọng bằng hữu, sẽ ngồi nhìn bằng hữu gặp khó khăn sao? Ngươi vũ nhục ta. Ta thề, trấn dốc, còn có quy củ của trấn dốc sẽ phải trả giá đắt. Tiểu nhị nọ thuận miệng nói, là ta lắm miệng, là ta thất lễ, là ta đáng chết, xin tiên sinh không nên để ý, thật sự xin lỗi, xin ngài nhất định không nên hoảng hốt. Ngay cả Đỗ Trần đều chết lặng, tiểu nhị trí cao hiên ngang lúc nãy bây giờ lại dễ nói chuyện như vậy sao? Chờ đến lúc tiểu nhị kia cúi đầu ra khỏi, mới hồi phục tinh thần, Đỗ Trần khó khăn nhìn lại người mình một chút, vội la lên, Blackman các hạ, ta phải đi bán đồ còn thừa giúp ngài trả tiền, ngài chờ, ta sẽ có biện pháp. Cảm kích ngài, Francis huân tước các hạ, nhưng Blackman trong lòng rõ ràng, đêm qua hắn vì che giấu mục đích nên cơ hồ lấy đi tất cả đồ đáng tiền trên người Đỗ Trần, nhưng không có nghĩ tới lại hại chính mình mọi thứ trộm được từ Francis. Còn có hết thảy của mình, đều bị một thần bí thâu đạo cao thủ lấy đi. Kết quả, Francis lại không có đủ tiền giúp mình. Ngài yên tâm, Đỗ Trần đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu không đủ, ta có thể khéo tay kiếm một chút tiền. Quý tộc này nguyện ý kiếm tiền giúp mình trả nợ sao? Ai? Bỏ qua góc độ đối địch, Francis thật là một người tốt. Nếu thật sự có thể có một bằng hữu như vậy, vậy là việc may mắn tới cỡ nào a? Đáng tiếc, chúng ta nhất định phải làm đối thủ. Blackman trong lòng cảm thán, lại cúi đầu nói, cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng bây giờ không chỉ là vấn đề trả tiền, chúng ta còn phải tiếp tục tới Vân Vũ Xâm Lâm, cũng phải cần một khoản lữ phí lớn để mua dụng phẩm. Còn muốn... đi Vân Vũ Xâm Lâm sao? Đỗ Trần do dự hỏi. Blackman thầm nghĩ, ta đã phát thể cam đoan với Philip, nhất định trước khi ngươi tới Đại Thảo Nguyên sẽ đoạt lại số 6. Tại đây, chỉ cần tìm được cứ điểm bí mật, chính mình có thể bổ sung một ít thực lực, ít nhất không cần phát sầu vì tiền. Bất quá hắn nói sao, ai, mặc dù gặp chuyện ghê tởm như vậy, nhưng ta phải có được thọ lễ. Huân tước các hạ, ngài đi bán á long liễn của ta à, nơi này là trấn dốc, hẳn là có người biết hàng. Ai, nếu người biết hàng không mua, ngài có thể ra giá thấp một chút. Ta hiểu lựa chọn của ngài, nhưng thời gian gấp gáp, á long liễn đắt tiền không nhất định có thể trong vòng một ngày mà bán được. Đỗ Trần ảo não ngồi trên ghế, thiết tặc đáng chết. Ai, nếu hắn cho ta một mai kim tệ cũng tốt, như vậy, ta có thể đi đổ trường. Blackman trong lòng run lên, đúng vậy, theo truyền thuyết thì đổ thuật của Francis chính là độc bộ tam đại lục, ngay cả El Zifin đều không phải đối thủ của hắn, nhưng là vốn đánh bạc. Chính mình cùng Francis O bị trộm sạch, dám chắc không bỏ ra được gì. Francis muốn thay mình trả tiền, nhưng mình thân là thần tứ bá tước, không thể kêu hắn bán quần áo làm vốn đánh bạc, sau đó thân thể trần truồng đi tới đổ trường. Francis huân tước các hạ, nếu có thể, ngài lấy á long liễn của ta đi. Không, á long liễn là bảo vật yêu thích của ngài, ta sao có thể lấy nó làm vốn được. Á long liễn mặc dù chân quý, nhưng nó dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, huống chi Dực Long bây giờ đã bị trọng thương. Ta nghĩ, hung thủ không có khả năng hạ thủ lưu tình, vậy bốn đầu Dực Long nọ đại khái đều sắp chết. Nếu như vậy, xa xương của nó lưu lại cũng có chỗ hữu dụng, không bằng tặng cho ngài làm vốn đánh bạc. Cho ta, a, cái, đúng vậy, nó đối với ta đã không còn hữu dụng, còn không bằng cho ngài làm vốn. Đỗ Trần nhanh chóng bắt được bệnh của Blackman, chuyển quyền sở hữu á long liễn cho mình. Bởi vì Dực Long động lực cho nó đã bị thương rất nặng, thoạt nhìn không khác gì sắp chết, nhưng mặt ngoài là vậy. Ân, chính là dịch cốt ra tay chỉ có như vậy, Blackman mới có thể sảng khoái buông bỏ phương tiện giao thông, bỏ qua động cơ cho xe của mình mà không quá đau lòng. Đây mới là kế hoạch của Đỗ Trần. Bây giờ càng lý tưởng. Đỗ Trần do dự thật lâu, rồi đột nhiên nói, ai, dược rồi. Trong địa thất dưới đổ trường trấn dốc, có 13 vị đang ngồi trên ghế, ngồi chính giữa là một vị lão nhân hơn 60 tuổi, vóc người hùng tráng vô cùng, tóc dài màu hoàng kim, nhìn qua như một đầu hùng sư uy vũ. Hắn vỗ vỗ cái bàn, trầm giọng nói, Pham A, ngươi nói cho mọi người mục đích của hội nghị lần này đi. Một trung niên nhân mặc trang phục thương nhân đứng đối diện với hắn, rất gầy, nhưng tinh thần hết sức sung mãn. Tối ngày hôm qua, Francis mà An tiểu thư đề cập đến đã tới trấn. Bất quá vì lúc dừng chân dùng tên Blackman, ta tới sáng nay mới phát hiện ra. Hai tay hắn chống lên bàn, lạnh lùng nhìn qua mọi người, nhưng Francis cùng bằng hữu của hắn đêm qua đã bị người vét sạch, mất đi tất cả tài vật. Đông, Pham A đập mạnh bàn, theo quy củ, người của các ngươi tới lữ quán của ta sau khi lấy trộm ta không quản, nhưng lúc này có người động tới Francis. chư vị, đêm qua là ai làm, vô luận hắn có cố ý hay không, xin đứng ra. Chính mình hướng An tiểu thư cùng Francis giải thích, không nên để liên lụy tới trấn dốc của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Tất cả ánh mắt mọi người đều tụ lên người một nữ nhân trung niên tóc đỏ, nàng nhún vai, đừng nhìn ta, mặc dù thiết tặc lớn bé tại trấn dốc đều gọi ta một tiếng đại tỷ, nhưng tối qua đích xác không phải ta làm. Mọi người không chịu rời đi ánh mắt, nàng lại nói, nếu ta nói dối, người nhà của An tiểu thư nhất định tra tới, cho nên, ta dám nói dối sao? Hậu quả ta không gánh nổi. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tráng hán ngày ấy đắc tội với An đi đến, chủ nhân, Francis ôm nữ nhi tới đổ trường của ngài. Xem ra, hắn đã mất đi tất cả tài vật, muốn từ nơi này kiếm một chút, làm lộ phí. Lão nhân đột nhiên nở nụ cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nói cho tất cả hà quan, để cho Francis thắng, muốn thắng bao nhiêu thì thắng bấy nhiêu. Hội nghị lại tiếp tục, nhưng trong chốc lát tráng hán lại tới, một đầu mồ hôi lạnh, chủ nhân, tất cả hà quan đều thua trong tay Francis. Ân, lão nhân gật đầu, tốt lắm, để cho bọn họ tiếp tục thua. Nhưng Francis bây giờ đã thắng hơn 10 vạn kim tệ, thật sự mặc kệ sao? Tráng hán nghi hoặc hỏi lại, cái gì? 10 vạn, sự tình cũng phải có hạn độ, không cần hạ thủ lưu tình. Chúng ta đã hết lòng, cho dù An tiểu thư bên kia có hỏi cũng có thể công đạo quá đi. Lão nhân cũng sinh tức giận, nhưng chúng ta muốn thắng cũng không thắng được. Đổ thuật của Francis quỷ thần khó lường, ôm nữ nhi, dùng một tay thắng tất cả huynh đệ. Tráng hán nói ra từng câu một, bởi vì nếu không phải hắn đã thấy, hắn sẽ không dám tin đó là sự thật. Con mắt tinh quang của lão nhân trợn tròn, vỗ cái bàn đứng lên, nguyên lai, Francis chính là một đổ thuật cao thủ, chính hắn cũng quá không biết thu liễm, thật sự là chẳng biết tốt xấu, ta đi gặp hắn, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên. Bất quá chư vị không cần lo lắng, ta rất rõ An tiểu thư đã nhắc, sẽ có phân tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, thiên ngoại hữu thiên. Đỗ Trần tiện tay cầm lấy khoản đặt cược, chậm rãi uống một chén nước do phục vụ mang lại, liếc mắt nhìn hà quan đối diện sắc mặt ngưng trọng háng giọng một cái. Ta nghe nói trấn dốc tất cả đều giảng quy củ, ván này hình như ta thắng, tiên sinh, xin bồi đi. Đỗ Trần nhéo nhéo chóp mũi nữ nhi, ván này ta mới thắng 2 vạn kim tệ thôi. Quý đổ trường sản nghiệp lớn như vậy, không phải là không chung nổi đó chứ. 2 vạn kim tệ, trả thôi. Các đổ khách há mồm trợn mắt xem náo nhiệt, mặc dù nói này là đổ trường lớn nhất trấn dốc, nhưng cũng hiếm thấy trường đánh cuộc lớn như vậy. Hà quan cắn răng, nói, tiên sinh nói đúng, đổ trường chúng ta chỉ giảng quy củ. Người đâu, chiếu bồi. Hoa lạp, một đôi tiền cực đổ xuống trước mặt Đỗ Trần. Đỗ Trần vuốt cái mũi nở nụ cười, hắn tới đổ trường là vì muốn cấp cho Blackman xem một tuồng kịch, cho hắn biết mình lại có tiền. Hay là, Đỗ Trần cũng muốn thám tính chi tiết của trấn dốc, xem thử chút hạn định của quy củ này, cho nên xuống tay không lưu tình, thắng đến hà quan phải phát run lên. Hơn nữa Đỗ Trần căn bản không sợ thế lực ngầm của trấn dốc trả thù, không nói đến dịch cốt cùng lão tổ mẫu bên người. Trong tình huống thật sự có nguy cơ, Đỗ Trần có thể cước đạp hoa sen bỏ chạy. Hơn nữa Đỗ Trần còn ỷ PA ở đấu thần đảo cùng hắn có giao tình, nói danh hào của PA lão đại, phần tử hắc bang khắp tam đại lục đều cấp cho vài phần thể diện. Đáng tiếc Đỗ Trần không biết dù PA lão đại có thấy cũng không dám trêu vào quy củ của trấn dốc. Lão bản của đổ trường cùng một đám đại lão hắc bang toàn bộ đi tới tầng 2, xa xa đánh giá Đỗ Trần ở dưới lầu. Nhìn Đỗ Trần thắng mấy ván, lão bản của lự quán Pham A cười nói, xem ra Francis này thật sự là rất lợi hại. Ta căn bản là không thấy hắn xuất thế nào, có thể thắng hắn không? Lão bản đổ trường sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần đang ôm nữ nhi, đột nhiên lắc đầu cười cười, hắn tuyệt đối không xuất toàn lực, quả thiên ngoại hữu thiên A. Pham A sửng sốt, lão bản đổ trường lại nói, ta vốn muốn cho Francis biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhưng không nghĩ tới. A, huynh đệ dưới tay thua không oan, cho dù là ta lên, cũng hạ chẳng giống vậy. Mọi người kinh hãi, hồng phát trung niên nữ nhân nói, ngươi cũng không thắng được hắn sao? Đứng nói là ta, dù là đổ thần của Binzer PA, thậm chí El Zifin một năm trước thắng ta khiến ta suýt phá sản cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Lão nhân nhướng mày, không lâu trước ta nghe tin tức, El Zifin thua trong tay một người tên là Francis. Vừa rồi ta còn nghĩ là chỉ là trùng tên mà thôi, dù sao đồng học của tiểu thư An hắn còn quá trẻ. Nhưng bây giờ xem ra, người giành bài El Zifin chính là thiếu niên trước mắt chúng ta. A, hồng phát nữ nhân cười cười. Tiểu vinh đệ thú vị, sao, lão đại ngươi còn muốn lên đổ với hắn không? Lão bản bước đi hướng Đỗ Trần. Bằng chân bản lãnh của ta thật không thắng được hắn. Nhưng ta không tin hắn có thể phá giải vương bài cuối cùng của ta. Ta xếp đặt một cái bẫy tuyệt diệu. Đỗ Trần càng đổ càng mất hứng thú. Hà Quan đối diện như một máy rút tiền tự động. Ai có thể cảm thấy hứng thú với một người máy chứ? Ngay khi một nửa chú ý lực của Đỗ Trần tập trung chơi với nữ nhi, lão bản Đỗ Trường xuất hiện trên bàn. Nhìn Hà Quan cung kính thối lui, Đỗ Trần nở nụ cười. Ta là Adermin, là bảo bản nơi này, khách nhân khỏe chứ? Lão nhân ngồi đối diện Đỗ Trần, cũng không nói nhiều, lấy ra một tấm chỉ bài, đổ 13 lá. Ta làm cái, ngươi đặt, ngươi có thể tùy ý lấy ra 13 lá bài. Ngươi phải thắng ta, nếu không ngươi sẽ thua, hạn chế duy nhất là không thể bãi lệ bài. Tiếp nhận khiêu chiến không? Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, trong lòng nghĩ thầm, 13 lá, loại thủ pháp che mắt này kiếp trước cũng phi thường thịnh hành, một bộ bài tây, pháp khắc bằng phách, mỗi người 13 lá, chia làm 3, 5, 5 3 đạo bài, phân biệt lớn nhỏ, cuối cùng tính ra 3 đạo bài thắng thua tổng thể, còn lại quy tắc tính giống nhau. Xa xa, lão bản của lự quán Pham A nhíu mày nhức đầu, nhịn không được nói. A đờ mừng lão đại suy nghĩ gì vậy? Tính cái gì vương bài? Để cho đối phương tùy ý rút bài trước. Chỉ cần đạo thứ nhất 3 con trùng A, át. Đạo thứ 2 lấy đồng hoa thuận từ 9 tới cây, 10. Hắn suy nghĩ cái gì vậy? Nếu lấy bài như vậy, vậy gian ít nhất định thua. Hồng phát nữ nhân liếc mắt nhìn Pham A. Nếu lấy bài như ngươi nói, trùng đầu 3 con A. Đạo thứ 3 là đồng hoa A thuận vĩ sát 5 con, vậy bất quá thắng 8. Nhưng lão đại chỉ cần ở đạo thứ 2 lấy ra một hoa mai từ 9 tới cây đồng hoa thuận, sẽ giết chết hai đạo song bội 10 lá của Francis. Bởi vì 13 lá không tính cao giai hoa sắc, hắn là nhà cái. Hoa mai có thể ăn đồng hào của người đặt, nhà cái cuối cùng sẽ thắng người đặt 2 lá. Pham A sửng sốt, đột nhiên cười hắc hắc. Lão đại rất âm hiểm, hắn để cho Francis tùy ý rút bài, là hắn thua. Ngươi nghĩ sao? Nếu không phải năm đó lão đại đề cập với ta phó bài này, ý nghĩ của ta nhất định giống ngươi, sau đó bị lão đại đánh bại. Hồng phát nữ nhân bĩu môi. Bất quá phó bài này nếu không dựa theo phương pháp người nói rút bài, ít nhất lão đại cùng bằng hữu của hắn còn không có nghĩ ra. Rút bài làm sao mới có thể thắng nhà cái? Một năm trước lão đại cũng nhờ một chiêu này mà bước lui đổ thần El Zifin. Nếu không, lão đại có thể sớm đã phá sản rồi. Cho nên, phó bài này được xưng là người đặt cược nhất định phải chết, nhà cái nhất định thắng. Đây mới là chiêu vương bài cuối cùng mà lão bài sử ra. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn A Đờ Mừng, tiểu bối bối trong lòng hắn lại nhíu mày. Trí tuệ của nha đầu kia cũng nghĩ tới đây là một cái bẫy, nhưng nàng không biết làm sao mới có thể rút bài thắng nhà cái. Đổ bao nhiêu? Đỗ Trần đột nhiên hỏi. A Đờ Mừng mỉm cười nói, nếu ngươi thắng ta, đổ trường này thuộc về ngươi. Mọi người ngạc nhiên. Đỗ Trần nhanh chóng cười, cạm bẫy 13 lá vốn tại kiếp trước đã bị người ta phá. Bài cục tại kiếp trước được truyền lưu nhiều năm, tiền nhân không ngừng tích lũy kinh nghiệm mới phá giải được. Xem ra, trong đấu thần thế giới còn trong giai đoạn thấp chưa biết cách phá giải bài cụ này. Ai, A Đờ Mẩn tiên sinh, ngươi muốn tặng đổ trường cho ta, ta sao lại không nhận chứ? Đỗ Trần một mặt nói, một mặt rút bài. Ba con sáu trùng, bốn con dây cùng một o đạo thứ ba là bốn con A cùng một con sáu. Quá nhỏ sao? Có đồ khách không nhịn được hỏi lại. Nhưng sắc mặt A Đờ Mẩn thay đổi. Đỗ Trần mỉm cười, chậm rãi giải thích. 13 lá cùng quy tắc giống nhau. Vậy, ta lấy ra tất cả A, dây, sáu. Vậy ngươi vĩnh viễn không có cách nào có đồng hoa thuận. Không thể có đồng hoa thuận. Vậy bại diện thứ hai chính là bốn lá bài giống nhau. Nhưng, bốn con A cùng bốn con dây đều trong tay ta. Mặt khác ta còn một o chiếu, quy củ, bài lớn nhất phải xảy ra vĩ đạo. Hai đạo của ngươi có thể tạo thành bài lớn nhất, hay chính là bốn con mười. Ngoại trừ một cửa ba con sáu của ta thất bại, ta còn dư hai cửa thắng 12 đạo. Cuối cùng hợp lại ta thắng 9 đạo. Ba ba, thông minh, tiểu bối bối thơm Đỗ Trần một ngụm, cười ngọt ngào. A Đờ Mẩn nhìn Đỗ Trần phá bài diện, đột nhiên đứng lên, tiểu vinh đệ. Người đánh bại El, Zifin, cứu PA nhất định là ngươi. Đỗ Trần cười mà không đáp. A Đờ Mẩn chỉ vào xương phòng cửa thiên của đổ trường nói. Đổ trường này thuộc về ngươi. Bất qua mấy bằng hữu của Trấn Dốc cảm thấy hứng thú với ngươi. Ngươi tới đó, tới nói chuyện được không? A, chúng là đều là lão bằng hữu của PA. Mọi người không phải địch nhân. Hắn trong lòng bỏ thêm một câu. Ngươi còn có tiểu thư An. Ai cũng không muốn là địch nhân của ngươi. Tốt lắm, mấy vị mời. Đỗ Trần theo A Đờ Mẩn đi tới ngồi xuống, nhìn thoáng qua mấy vị cự đầu hắc bang của Trấn Dốc. A Đờ Mẩn cười nói, quy củ của Trấn Dốc chúng ta nói là làm, hành tất quả. Người đâu, trước tiên đưa khế ước đổ trường cho Francis. Đỗ Trần nhìn khế ước đặt trước mặt hắn nhưng không có thu lại, mà cười nói, chư vị đều là nhân vật hàng đầu của Trấn Dốc. Tối qua tao ngộ ta gặp các ngươi đều biết. Không có biện pháp. Tài sản của ta đều mất hết. Mà quy củ của Trấn Dốc lại như thế. Ta không thể làm khác hơn là mạo muội tới đổ trường kiếm một tí lộ phí. Hồng Phát nữ nhân gõ bàn. Ý bảo Đỗ Trần chú ý mình. Sau đó cười nói. Ta là Susan. Thiết tặc tại Trấn Dốc đều gọi ta một tiếng đại tỷ. Chuyện ngươi tối qua mất đồ ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Xin cho ta một thời gian, trước khi ngươi rời Trấn Dốc, được không? Ai u, đây là nữ đồng hành A. Thân phận lão đại của tổ chức tiểu thâu, hơn nửa Susan đã là trung niên, không có cái gì tà niệm, nhất thời khiến Đỗ Trần với nàng thân thiện hơn nhiều. Đương nhiên, nếu chỉ là bản thân ta thì không đáng nói. Nhưng bằng hữu của ta thần tứ bá tước Blackman cũng bị vinh đệ nào xuống tay, cũng quá mức một chút. Cư nhiên cả quần áo của Blackman cũng bị lột sạch, ngay cả nội khố cũng không có lưu lại. Đây là sỉ nhục lớn lao, ta phải vì hắn mà nói. Xin mọi người hiểu cho tâm tình của ta. Pham A cũng gõ bàn, giới thiệu mình, lại nói. Tối hôm qua người tại địa bàn của ta mất đồ, cũng có trách nhiệm của ta. Nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta cũng có trách nhiệm. Ta cũng có. Đỗ Trần mộng rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình mặc dù đổ thuật xuất chúng. Nhưng dù sao cũng không phải đại nhân vật gì. Hắc bang lão đại toàn bộ đều là nhân vật có danh đầu. Dậm chân một cái. Hắc đạo đại lục đều phải run lên. Sao bây giờ bọn họ đều nhận tội với mình? Việc lạ nha. A Đờ Mẩn khoát tay. Nói. Được chư vị ái mộ, ta A Đờ Mẩn mới ngồi lên vị trí minh chủ thế lực ngầm của Trấn Dốc. Nếu thân là minh chủ, không thể chỉ hưởng phúc không dám nhận trách nhiệm. Chuyện đêm qua, Francis, tiểu vinh đệ mất cắp, ta có trách nhiệm lớn nhất. Đỗ Trần cùng tiếu bối bối hai mắt nhìn nhau, tới cùng là làm sao vậy? Chư vị lão đại, ta chỉ là đệ tử, mặc dù ta trong tay che giấu một chút thực lực, nhưng cũng không thể so với thế lực ngầm của các ngươi. Sao các ngươi tranh nhau hướng ta bồi bội? A Đờ Mẩn lại nói, thiết tặc nhất định phải bắt được. Bất quá Francis, tiểu vinh đệ đã bị tổn thất. Đây là ta không đúng. Tiểu vinh đệ, danh sách vật phẩm mà ngươi mất cắp đêm qua, ta phụ trách toàn bộ bồi thường cho ngươi. Đỗ Trần trợn mắt há mồm, này, chuyện này tự hồ đã ra khỏi phạm trù bình thường. A Đờ Mừng hình như cần cớ tặng tiền mình. A Đờ Mừng các hạ, ta từ ngài đã lấy đủ số tiền bị mất. Đỗ Trần nhìn khế ước trước mặt một chút, trong lòng thầm nghĩ, những người này mạc danh kỳ diệu, nhưng cẩn thận một chút tốt hơn. A Đờ Mừng lại khoát tay, không, đổ chú quy đổ chú, trách nhiệm quy trách nhiệm, không thể để đổ chú cùng bồi thường tiền nói chung được. Các vị hắc bang lão đại trong lòng đều thầm mắng, đáng chết, A Đờ Mừng lão hồ ly này. Bây giờ, tất cả mọi người đã thông suốt, Francis kết hảo với An tiểu thư cùng gia tộc của nàng, loại cơ hội tốt này, ngươi cũng dám chiếm lấy làm riêng sao? Không được, chúng ta cũng muốn cấp tiền bồi thường, Francis. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, ta không chê nhiều tiền. Đỗ Trần hồn nhiên chẳng biết các vị lão đại đối với hắn dị thường nhiệt tình, cố nhiên không phải vì một cái danh đổ thần của hắn bây giờ, mà là vì nguyên nhân khác lớn hơn, là vì An đồng học nói tên hắn và yêu cầu chiếu cố, mà có sẵn lý do để tạo một cái nhân tình như vậy. Các lão già thành tinh sao không cướp cơ hội tặng hắn chứ? Suy ngẫm chút, trong lòng Đỗ Trần đưa ra một kết luận, chính mình mặc dù có hơn trăm vạn, nhưng thân phận còn là một đệ tử. Bọn họ không cần phải xếp đặt một âm mưu phức tạp tự trả tiền như vậy để đối phó mình, nhưng nghĩ tới đây, bởi vì mình là một đệ tử, có một số việc phải xử lý. Đỗ Trần rất thành khẩn, cười cười, ta mặc dù chỉ là một đệ tử, nờ. Khoản tiền này đối với mình chả đáng gì. Tuyết toàn 10 khỏa sản xuất từ cực địa băng sơn. A Đờ Mừng trong lòng lặng đi một chút. Pham A A ở một bên lại gật đầu ám chỉ hắn. Quả thật có. Ngày hôm qua dưỡng nữ của Francis đích thật cầm tuyết toàn chơi. Có thể có 10 khỏa. Rất cả thể đứa nhỏ mặt trắng này bị trộm mất. Chủ yếu nhất là hắn cũng không phải hứa suông. Nhân viên đánh giá ở một bên lập tức báo giá. Một viên 400 kim tệ. Tổng cộng 4.000 kim tệ. Đỗ Trần lại nói, một mai hồn tinh của lục cấp dị thú ngư nhân vương, có thể tính 5 vạn kim tệ không? Nhân viên đánh giá trong lòng chù trừ, lúc này mới có 2 kiện đồ vật, mà sắc mặt A Đờ Mừng lão đại đã âm lạnh, chính mình cố ý áp giá A. Không quan hệ, ta kỳ thật cũng không biết giá tiền cụ thể, đều là từ eo, di phin thắng được. Đỗ Trần rất tùy ý trả lời. Pham A A lại hướng cái mặt âm trầm của A Đờ Mừng gật đầu. Thực sự, so với giá thị trường ít đi rất nhiều, còn là chiếm tiện nghi nữa. Sau đó chỉ nghe Đỗ Trần nói, Nam Hải Ngọc Hàn Hương, 2 khối, 800 kim tệ, dây cột tóc băng tằm ti, cho nữ nhân của ta sử dụng. Các vị lão đại bĩu môi, nhưng không có nói, mà sắc mặt A Đờ Mừng nhìn qua càng thêm khác thường. Băng tằm ti, cấp nữ nhi dùng, ngươi dụng thủy hệ cao cấp bảo bối thuộc băng tuyết hệ, cấp cho nữ nhân của ngươi sao? Người, không thể xa xỉ tới bước này, mặc dù ngươi rất có tiền, từng kiện theo danh sách của Đỗ Trần xuất ra. Không riêng gì sắc mặt A Đờ Mừng không dễ nhìn, sắc mặt của các hắc bang lão đại đang ngồi cũng chẳng tự nhiên gì, rốt cục có người ơi không nhịn nổi nói thầm. Ta là hai, Francis, tiểu vinh đệ. Ngươi xác định là thật sự mất nhiều như vậy sao? Đỗ Trần cười nói. Chư vị, ta cũng không có lừa các ngươi. Nếu các ngươi bắt được thiết tặc, hơn nữa tìm được tang vật, sẽ biết ta nói đều là thật. Hắn sờ sờ cái mũi giải thích. Vốn là ta không thích mang nhiều đồ như vậy đi du học. Nhưng mọi người xem bảo bối nhi của ta, nhà đầu tuổi tuy nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác thích trang sức bảo thạch. Cho nên ta mang theo chút tiểu đồ vật cấp nàng làm đồ chơi, dù sao đều là thắng được, phá hủy hoặc đánh mất cũng sẽ không tiếc. Tiểu bối bối trong lòng hắn lộ ra hai cái răng mới nhú, phối hợp với Đỗ Trần cuống quýt gật đầu, còn nói, ba ba cấp bối bối thiệt nhiều món đồ chơi, thích. Đỗ Trần nhún vai, lại báo ra một chuỗi vật phẩm, cuối cùng tổng kết, ta nguyền rủa tên thiết tặc đáng chết kia. Hắn ngoại trừ thánh khí có liên lạc với chủ nhân, lấy đi tất cả tài sản của ta. Trong lúc này nhân viên đánh giá đầu đầy mồ hôi giao cho A Đờ Mừng số liệu. A Đờ Mừng vừa nhìn, nhắm mắt. Trời ạ, Francis muốn bức mình phá sản. Đỗ Trần cười mị mị nói, được rồi, suýt nửa quên một việc. Blackman tiên sinh đã tặng Á Long Liễn cho ta, vậy bốn đầu rực long bị trọng thương coi như là tài sản ta báo mất. Nhưng quên đi, cái đó không trọng yếu. Bất quá ta rất thích. Thế nào, Hắc Bang lão đại, các ngươi không phải muốn tặng tiền cho ta sao? Vậy đưa đây, ta không chê nhiều. A Đờ Mượn nhìn các vị Hắc Bang lão đại một chút, đột nhiên vỗ cái bàn. Chúng ta là người Trấn Dốc, nói được là làm được. Đây là quy củ, giờ đã là giữa trưa, ngươi đâu, chuẩn bị tử yến chiêu đãi Francis tiểu vinh đệ. Mặt khác, tiểu vinh đệ phiền người theo thủ hạ dưới tay ta nói tỉ mỉ chuyện trải qua đêm qua, để chúng ta truy tra thiết tặc. Chờ Đỗ Trần rời đi, A Đờ Mượn nhìn mọi người. Tất cả mọi người hiểu được, ta cũng không nói nhiều. Vừa rồi, ta thật là tưởng kiếm cơ hội thông qua Francis giao hảo với An tiểu thư, nhưng lão đại ngươi không có nghĩ đến, cơ hội này ngươi lại không ăn nổi. Ha ha, Pham A A thích thú nói, thế nào, chúng ta tới cùng có muốn bùi hay không? Không phải không thừa nhận, cái đứa nhỏ kia quả thật không biết giá trị chính thức của tài sản. Đó là một con số trên trời đủ để một tiểu quốc kinh hãi. Hơn nữa, Pham A A chỉ vào nhân viên đánh giá bên kia. Các ngươi cũng thật to gan, ít nhất đã giảm giá trị đi 1/3. Các ngươi căn bản là phá hư quy củ. Đương nhiên, các ngươi làm tốt lắm. Ngày mai tới hương hội của ta báo cáo. Mấy nhân viên đánh giá nghe được nửa câu trước của Pham A A, thiếu chút nữa bị dọa chết. Bất quá câu nói kế tiếp lại khiến bọn họ cao hứng. Bồi nhất định bồi. Lời đã nói ra khỏi miệng, chúng ta phải làm được. Hơn nữa tiểu thư An, A Đờ Mượn lau chán, đấy danh sách ra giữa bàn. Tính ra Francis vừa rồi thắng đổ trường, tổng cộng 35 vạn kim tệ. Chúng ta bình tĩnh một chút, mỗi người cũng không cần xuất ra nhiều lắm. Lão đại, xin nói rõ ràng, Francis từ đổ trường của ngươi mà thắng được, chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ bồi thường vật phẩm bị trộm mất. Ngươi vừa rồi cũng nói, đổ chú quy đổ chú, không thể cùng tiền bồi thường gộp chung lại được. A Đờ Mượn hào sảng nở nụ cười. Xem ra các ngươi thật muốn ta thương cân động cốt. Được rồi, cứ vậy đi. Lập tức phái người đi chuẩn bị kim tệ. Ta thật ra muốn xem, Francis làm sao có thể mang nhiều tiền như vậy rời đi. Với 10 vạn kim tệ, vận chuyển cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Không lâu, Đỗ Trần kể lại vụ án. Sau đó trong gian phòng trang nhã tại lầu 3 đổ trường cùng với các Hắc Bang lão đại của Trần Dốc uống rượu. Trên bàn tiệc, A Đờ Mượn chúc rượu liên tục. Sau một lúc hàn huyên, lơ đãng nói, tuổi trẻ thật tốt, tiểu vinh đệ, ngươi cùng các học sinh đã kinh nghiệm qua nhiều chuyện thú vị. Có thể nói cho lão già này một chút không? Đỗ Trần không suy nghĩ, nói ra một chút bí mật rất có thú của đồng học. Susan ôm tiểu bối bối đáng yêu, một mặt nghe Đỗ Trần nói, một mặt hỏi. Tiểu bối bối, ngươi tại sao gọi đồng học An của cha là tỷ tỷ? Ngươi hẳn là phải gọi A Di mới đúng chứ? Tiểu tử kia chân thật trả lời. Không đúng a, nữ nhân đều thích gọi là tỷ tỷ, không thích gọi A Di. Có đúng không, Susan A Di? Susan thơm bối bối. Vậy sao ngươi gọi Susan là A-Di? Tiểu tử kia lại ngây thơ chân thật nói, đúng, Susan tỷ tỷ là tỷ tỷ không phải A-Di. Tất cả mọi người bị nàng chọc cười ha ha. Nhưng tiểu tử kia đột nhiên còn nói, hứ, bối bối nói một bí mật nhỏ, không muốn nói cho người khác nha. Trong khi ở tại cổ bảo, An tỷ tỷ trộm nói cho tiểu bối bối, để cho bối bối gọi nàng là mụ mụ. Soát, Hắc Bang lão đại ở đây hoàn toàn lặng người. Giờ khắc này thời gian dường như đứng lại, rất nhanh bọn họ lại khôi phục tràng diện nói cười vui vẻ. Thời gian trôi qua phi thường nhanh, thậm chí Pham A A cuốn lấy đấu tử, Đỗ Trần cũng không có phát giác. Nhưng tiếp theo, các Hắc Bang lão đại nhìn qua vui vẻ rất nhiều. Trời ạ! Khó trách An tiểu thư đặc biệt chiếu cố Francis, nguyên lai. Ha ha, tiền này bỏ ra cũng đáng giá. Có thể lấy lòng con rể của gia tộc kia, bao nhiêu tiền đều giá trị. Không được, tiền thua bạc chúng ta cũng phải chia đều. A Đờ Mượn cũng vui vẻ. A, tiền đổ là một mình ta. ai cũng đừng nghĩ. Các lão đại bắt đầu dụng một ánh mắt rất mập mờ nhìn Đỗ Trần, trong lòng không ngừng đánh giá. Ân, thân phận thần duệ, tuổi trẻ đẹp trai, đổ thuật siêu phàm nhập thánh, còn là phú khả địch quốc, tiền đồ hẳn là vô hạn lượng. Khách khách, hắn đích xác phù hợp hết thảy tiêu chuẩn lựa chọn của gia tộc kia. Tiệc rượu chấm dứt. A Đờ Mần đưa ra khế ước, cười nói: tiền bồi thường chúng ta đã chuẩn bị tốt, các vị lão đại ngồi đây cũng có một chút tâm lý bên trong. Hắn đặc ý nói về mọi người có mặt ở đây. Bất quá, chư vị lão ca cũng không phải giàu có, hiện kim không nhiều lắm, hay dùng một phương thức bồi thường khác a? Đỗ Trần nhìn tới khế ước, hỏi: 5% cổ phần của Hắc Thủy Đổ Trường sao? A Đờ Mần cười ha ha gật đầu: đúng vậy. Hắc Thủy Đồ Trường này không chỉ có tại Trấn Dốc, tuy không dám nói nó trải rộng Tam Đại Lục, nhưng tại thủ đô của mỗi cường quốc, trọng yếu thành thị đều có một cái. Lão Hồ Ly A, mọi người trong lòng đều mắng, nhưng không thể không bội phục thủ đoạn của A Đờ Mừng. Hắn cấp cổ phần, cứ như vậy, phu quân tương lai của An Tiểu Thư chính là hợp với hắn, vậy Lão Hồ Ly cũng sẽ được gia tộc kia chiếu cố. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, Đổ Trường cần nhất là cái gì? Là có cao thủ tọa trấn. A Đờ Mừng cấp 5% cho Francis. Vậy tương lai phát sinh cùng loại chuyện eo di phin đổ đấu Tam Đại Lục, Francis nhân vật cấp đổ thần này dám chắc sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Thu phục một đổ thuật cao thủ điểm này, A Đờ Mừng đã kiếm đủ rồi. Thậm chí là kiếm một khoản lớn. Không được, loại chuyện tốt này không thể cho hắn độc chiếm. Có ý nghĩ này, trong mọi người phản ứng của Pham A A nhanh nhất, hắn đột nhiên cười nói: ai nha, tiểu vinh đệ ngươi nếu tham gia hắc thủy của lão đại, vậy coi như là một phần tử của Trấn Dốc. Chư vị, các vị nói đúng không? Đúng vậy, như vậy chúng ta chính là huynh đệ trong nhà, không phải ngoại nhân, những người khác tùy ý phụ họa. Đỗ Trần cười nhìn hết thảy: tốt a, chính mình mơ mơ hồ hồ trở thành một trong những hắc bang lão đại của Trấn Dốc. Nhân sinh, thật là cổ quái ngạc nhiên. Tốt lắm, tiểu vinh đệ cứ tiếp nhận kim tệ của ngươi. Mấy lão già chúng ta đi giúp ngươi truy tra thiết tặc. Các lão đại đều rời khỏi bàn rượu. Bọn họ cố ý không giúp Đỗ Trần chuyển tiền đây là một vấn đề nhỏ vô thương đại nhã. Bọn họ chính là muốn xem, Đỗ Trần sao có thể mang đi 10 vạn kim tệ. Nhưng Đỗ Trần lại không vội vàng, ra khỏi Đổ Trường dịch cốt cùng He Di đã tới. He Di cười nói: chủ nhân tôn quý, ta đã nghe rồi, nguyên lai ở đây cũng có hồng sa kim hành của tiên sinh P.E. ngay ở cửa vào mặt Đông Trấn. Ân, lúc, phiền ngươi mang toàn bộ trang sức vào trong sa xương của Á Long Liễn, dù sao ta dám chắc muốn trang tu một lần nữa, sau đó dùng kim tệ đưa đến thủ hạ của tiên sinh P.E. để bọn họ dùng kim tệ vận chuyển tới đấu thần đảo, nói là ta Francis xin họ hỗ trợ là được. Ni, nếu một sa xương không đủ, vậy phiền ngươi mấy chuyến, dù sao với thực lực của ngươi sức nặng này không đáng gì. Trên tầng Đổ Trường, lẳng lặng nhìn Đỗ Trần vận chuyển kim tệ vào sa xương, các lão đại nhìn nhau: lão đại, ngươi nói Francis là dạng người gì? Hắn có thể làm bạn với con dao hai lưỡi Blackman, đơn thân tiến vào Đổ Trường kiếm công đạo, có thể xuống tay với kim tệ của chúng ta không lưu tình. A Đờ Mừng thật lâu không đáp, cuối cùng thấp giọng nói ra một câu: có thể hắn biết chúng ta còn chưa tính là bằng hữu của hắn, bất quá hắn dám vì con dao hai lưỡi Blackman kết bạn không lâu mà làm ra chuyện này, vậy cùng hắn làm bằng hữu là không sai. Trong lúc này, Đỗ Trần hưng phấn trở về lữ điếm lớn tiếng nói: Blackman các hạ thân ái, bằng hữu của ta thắng được rất nhiều kim tệ, chúng ta có thể lập tức lên đường tới Vân Vũ Xâm Lâm. Blackman còn trong phòng bọc miên bố, bao tải, đột nhiên thở dài: ai, mặc dù là đối thủ nhưng ta không thể không thừa nhận, Francis là một bạn tốt đáng kết giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, phải cẩn thận Blackman các hạ, ta đã trả toàn bộ tiền, mặt khác cái này cấp cho ngài. Đỗ Trần lấy ra kim phiếu của Hồng Sa Kim Hành giao cho Blackman, giá trị 1.000.000 kim tệ. Blackman sững sờ, không có đưa tay nhận lấy kim phiếu, khó hiểu hỏi, huân tước các hạ, ngài tại sao lại cho ta tiền? Tiền này đều là ngài thắng được, chúng thuộc về ngài. Ngài có thể giúp ta thanh toán tiền nợ đã rất. Xin không tiếp tục nói nữa, ngài là bằng hữu của ta, là một bạn tốt của ta. Ngược lại, nếu ta gặp rủi ro, ngài sẽ tự thủ bàng quan sao? Đỗ Trần nghiêm mặt nói, mặc dù bây giờ không còn nợ nần, nhưng ngài còn phải vì tổ phụ của ngài mà tiếp tục chuyến lữ hành, cho dù là về nhà, ngài cũng phải có lữ phí, đúng không? Đỗ Trần nhét kim phiếu vào tay Blackman, cười nói, khoản tiền này ngài nhất định phải thu lấy, mặt khác Á Long Liễn của ngài, ta đã mời bằng hữu hỗ trợ huấn luyện Tân Dực Long, ta đã đặc biệt nói rằng nhất định tìm được Dực Long giống hệt của ngài, hơn nữa ôn thuần đồng dạng. Không, Blackman chỉnh trọng lắc đầu, Á Long Liễn đã thuộc về ngài, ta đã tặng cho ngài, quý tộc nói là làm, huống chi ngài có thể nói là đại ân nhân của ta, đã tránh cho ta khỏi xấu mặt. Sao có thể, trợ giúp bằng hữu là việc ta nên làm, nhưng ta nếu tiếp nhận hồi lễ của ngài, như vậy có thể là chà đạp lên tình hữu nghị của chúng ta. Ta mượn một câu nói của ngài. Nếu ngài thật sự nhận ta là bằng hữu của ngài, vậy không nên chối từ nữa. Nếu không ta thật không có mặt mũi đối mặt với ngài. Đỗ Trần nắm lấy tay Blackman, cảm khái nói, không nên nói như vậy, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt, ngài không cần nói thêm gì nữa. Đáng tiếc a. Blackman trong lòng cảm thán, đáng tiếc chúng ta không có khả năng chính thức trở thành bằng hữu. Nói thật ta giờ khắc này thật sự muốn bán tấm thân này cho kẻ khác, hơn thế còn bán cho thằng ngốc để làm bằng hữu, người như vậy tuyệt đối sẽ không lợi dụng, bán đứng bằng hữu, đáng tiếc a. Trong lòng Đỗ Trần cũng cảm thán, đáng tiếc chúng ta vĩnh viễn không có khả năng chính thức trở thành bằng hữu, nói thật, ta giờ khắc này cũng thật sự muốn bị bán đứng, còn muốn thành khẩn cảm tạ việc bán hắn cho đứa ngốc để kết giao bằng hữu. Người như vậy tuyệt đối có thể lợi dụng nhiều lần, ở với chúng rất là tốt. Một lần nữa chuẩn bị vật phẩm cho chuyến mạo hiểm. Bọn người Đỗ Trần lại chậm trễ ở trấn dốc vài ngày. Trong mấy ngày này, Blackman không có dịp xuống tay. Hắn có thể bị đả kích, cũng có thể đợi một cơ hội tốt để ra tay. Mà Đỗ Trần lại cùng các lão đại của trấn dốc nói chuyện trời đất, ở chung rất là tốt. Trong mấy ngày này, Đỗ Trần còn làm một việc khác. Hắn chuyển 4 con Dực Long coi như đã chết trong mắt Blackman vào trong Liên Hoa Pháp Bảo đưa tới cư điểm của PA tại vùng phụ cận, mời người Hồng Sa giúp trị liệu. Phỏng chừng khi Đỗ Trần từ Vân Vũ xâm lâm trở về, chúng sẽ có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Đỗ Trần không có cái gì xảy ra ngoài ý muốn, chuẩn bị bắt đầu chuyến mạo hiểm trong Vân Vũ xâm lâm. Trong lữ quán, Heji đang cho hành lý vào túi, mà Đỗ Trần đang cùng Blackman tán gẫu thú sự của quý tộc. Nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu huynh đệ, ta là Susan đại tỷ. Ai nha, đại tỷ tới, mau mời vào. Đỗ Trần đối với đại tỷ đồng hành này rất thân thiện. Blackman các hạ cũng tại đây. Tiểu huynh đệ, cùng ta đi một chút. Đại tỷ có một số việc muốn cho ngươi công đạo. Công đạo thì phải là kết quả điều tra sự kiện mất trộm. Đỗ Trần nhìn Blackman ở bên một chút, vuốt mũi nói chỗ này đi, Blackman các hạ thật là bằng hữu của ta không có chuyện gì phải gạt hắn. Blackman trong lòng lại cảm động, thật sự là bằng hữu đáng kết giao, đáng tiếc, người đáng thương, còn vì người bắn đứng hắn nói tốt sao, nhưng phải đến chỗ khác, là có liên quan tới tư sự của đại tỷ. Susan liếc mắt nhìn Blackman một cái, kéo Đỗ Trần đi ra ngoài, tới một phòng khác. Bọn họ có thể có sự tình gì chứ? Blackman trong lòng vừa động, qua mấy ngày ở chung, hắn đã xác nhận, Francis mặc dù là người hết sức trượng nghĩa, thậm chí có chút đơn thuần, nhưng hắn dù sao cũng là mục tiêu của mình, địch nhân của mình. Nghĩ vậy, Blackman lợi dụng thủ đoạn tiến hành thuật của thiết tặc, trộm tới phòng cách vách Susan cùng Đỗ Trần nói chuyện. Bắt đầu nghe trộm. Tiểu động tác của hắn mặc dù thành công giấu giếm vị đồng hành Susan này, nhưng không có thể giấu giếm qua tặc tổ tông Đỗ Trần. Đỗ Trần làm như cái gì đều cũng không có phát sinh, cười nói, có sự tình gì bây giờ có thể nói ra? Ta vừa rồi đã nói, ta phi thường tín nhiệm bằng hữu của ta, càng huống chi việc này liên quan tới hắn, ta nghĩ việc này nhất định liên quan tới thân phận của ta. Tỷ tỷ thật sự không biết nên nói thế nào, lão thập tam, ngươi thật sự là, về chuyện ngươi mất trộm xác thực có chút tiến triển. Đỗ Trần nếu đã có cổ phần tại đổ trường Hắc Thủy, vậy cũng là một phần từ Hắc Bang của Trấn Dốc. Dựa theo lệ trên Hắc Đạo, hắn đã nhập vào đại liên minh của các vị lão đại Hắc Đạo, trở thành thập tam gia của Trấn Dốc. Đương nhiên, bởi vì Đỗ Trần có thân phận đệ tử, tin tức này đã bị che giấu. Bây giờ Hắc Đạo Tam Đại Lục chỉ truyền lưu một lời đồn, Hắc Bang Trấn Dốc có thêm một thập tam gia thần bí. Tỷ tỷ ta điều động tất cả hành thiết cao thủ khu vực phụ cận, đối với lữ quán của lão nhị đều tra xét một lần. Nếu từ dấu vết trên cửa sổ và cửa chính mà nói, người hiểm nghi lớn nhất, ngươi tuyệt đối không thể đoán được, đó chính là người thủ hại thân thiết, bằng hữu chính thức của ngươi, Blackman. Blackman nghe trộm trong lòng cả kinh, lão thiên, khó trách trên tam đại lục đồn đại Hắc Bang Trấn Dốc kỳ nhân dị sĩ vô số. Không thể tưởng nghệ thuật cao nhã hoàn mỹ của mình cũng bị bọn họ tìm ra sơ hở. Cái này không có khả năng. Đỗ Trần đứng lên, tứ tỷ, nếu không có tiến triển ngươi có thể không cần cho ta công đạo. Nhưng ngươi lại nói dạng này, cũng là chỉ trích bằng hữu tốt nhất của ta. Blackman các hạ, hắn chính là một vị thần tứ bá tước, cũng là đương sự mất trộm, làm một bá tước. Hắn sớm bị lăng nhục lớn lao, tuyệt đối không có khả năng là hắn. Ngươi không nên...